Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 178, Tất Phương Ngậm Mặt Trời, Thần Thông Đối Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn text của bạn NVTVA62447 Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng tầm đó không gian, thật giống trở thành một cái cụ thể, có thể chạm đến tồn tại. Giống như là một cái đáng thương đồ sứ, thiên luân di động chỗ, vết rách lan tràn chỗ, lại thiên luân chiêu sáng, chói chang có thần quang. Đốt tứ hải, đốt bát hoang, dùng chư tà tránh lui. Lúc này thiên luân, cùng thiên luân trên đài quan hà, thật giống không có cái gì quá lớn khác nhau. Nhưng mà chỉ có chân chính đối mặt nó, mới có thể cảm nhận được cái kia như mặt trời uy nghiêm vô tận, cực nóng vô tận. Trời sinh đạo mạch, trảm vọng tại tâm, tại lúc còn rất nhỏ liền có thể đối với phái thái hư người tới tỏ thái độ. Chúng ta đạo khác biệt. Vào lúc đó liền có thể đối với mình đạo đồ có chỗ nhận biết, chẳng trách ở dư Bắc đấu gặp một lần mà kinh. Nếu không phải chu thiên cảnh nhất định phải lấy lịch duyệt đến cấu trúc, nếu không phải cửa thiên địa cần phải rèn luyện thật dày, để cầu rộng lớn hơn thiên địa đảo hoang, nếu không phải truy cầu thiên phủ cao nhất, nếu không phải mỗi một bước đều muốn đạt tới hắn sở cầu hoàn mỹ nhất. Đối với hắn Trọng Huyền Tuân đến nói, rất nhiều thiên tài tu sĩ phấn đấu một đời cũng không có thể với tới mục tiêu. Cái gọi là thiên nhân ngăn cách, sớm tối có thể vượt. Hắn muốn đi chính hắn con đường, không giống với phái thái hư tổ sư, cũng khác biệt tại huyết hà chân quân đường. Dù là những cái kia, đều đã là hiện thế cường giả tối đỉnh. Một cái từ nhỏ liền biết đạo đồ vị trí tu hành hạt giống, mỗi một bước đều trực chỉ chỗ căn bản. Hỏi như thế tâm tự hành, lấy Trọng Huyền thần thông năm này tháng nọ rèn luyện thể phách, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Vào giờ phút này Khương Vọng chỗ cảm thụ đến, vô cùng kinh khủng, thuần túy, lực, áp ách, chính là đáp án. Tất cả tính thực chất tồn tại đều sẽ bị nghiền ép, không gian vết rách xem như lực lượng tỏ rõ, mà hắn Khương Vọng cũng sẽ thành vết rách một bộ phận. Kinh khủng khí áp nổ thành loạn lưu, không gian trước nát, thiên luân mới đập xuống tới. Thế không thể đỡ, tại bậc này tình huống phía dưới, Khương Vọng tay trái kết thành họa đấu ấn. Hướng phía trước nhấn ra một đoàn ánh sáng yếu ớt. Cái kia ánh sáng âm u cơ hồ là lập tức liền bị đè nát. Căn bản là không có cách dung nạp loại trình độ này lực lượng. Thiên luân tiếp tục tiến lên. Khương Vọng thủ ấn nhất truyền. Thế là họa đấu hóa tất phương. Một chút đỏ thẫm ánh lửa. Lấy hắn là trung tâm. Toàn bộ nổ sắp mở đến. Khôn cùng sóng lửa như nước thủy triều trào lên. Tại cái kia bồng bềnh áo xanh sau. Một chân thần điểu vỗ cánh mà bay. Chân trời thất tinh con đường như rồng đi, bốn lầu liền chiếu có thần tàng. Ánh sao đầy trời như mưa mà rơi, chân ngã đạo đồ lực lượng tỉnh lại tất phương linh tính, no ánh mắt chớp động, bỗng dưng hướng phía trước tìm tòi. Này một mổ, có Khương Vọng túng kiếm trước đi đến xu thế. Vậy mà tinh chuẩn mổ với cái kia một vòng oanh đến mặt trời gay gắt. Trọng Huyền Tuân kinh khủng nhục thân lực lượng gia trì Trọng Huyền lực lượng, quán chú ở phía này thiên luân bên trên. Tại tiếp xúc một nháy mắt, liền cơ hồ đem tất phương linh tướng nện diệt. Nhưng tại Khương Vọng bất kể hao tổn thôi phát phía dưới, Càn Dương chi đồng gia trì tất phương ấn, tam muội chân hỏa tựa như vô cùng vô tận, cho tất phương linh tướng vĩnh viễn không khô cạn duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại người xem tầm mắt bên trong, Trọng Huyền Tuân tay cầm thiên luân, như thiên thần giáng tội. Càn Dương xích đồng của Khương Vọng ánh sáng đỏ tỏa sáng. Tay nắm pháp ấn, sau lưng to lớn tất phương linh tướng cúi thấp xuống tới, hướng phía trước dò mò. Tất phương linh tướng trên người lửa cháy mạnh âm u mà cháy lại, kia là thần thông lực lượng đang điên cuồng đối kháng. Như thế lặp đi lặp lại 5 lần, bỗng dưng hướng phía trước. Đã mổ vào thiên luân, đồng thời biển lửa vô biên cuốn ngược, khoảnh khắc liền đem cái kia một bộ áo trắng nuốt hết. Kết thúc rồi à, mọi người kinh nghi bất định nhìn xem trong tràng, nhưng thấy... Giữ tợn ánh lửa biến mất phía sau, vẫn tại cháy hừng hực lấy tăm muội biển lửa bên trong, có một cái ngọn lửa lông vũ sán lạn một chân thần điểu, miệng ngậm một vòng xích nhật. Cái kia căng phồng lên đến to lớn xích nhật bên trong, Trọng Huyền Tuân không nhiễm trần thế, ngay cả sợi tóc cũng không loạn nửa phần, yên tĩnh cùng Khương Vọng đối mặt. Một màn này bức tranh như thần thoại hàng thế, là tất phương ngậm mặt trời, bảng quan người, cảm giác nó oanh liệt mà lớn tiếng khen hay. Thân ở trong đó người, mới có thể cảm nhận được loại kia khủng bố, loại kia áp bách. Không gì không thiêu cháy tam muội chân hỏa, liền không khí đều cháy hết sạch, phân giải mảnh thiên địa này bên trong tất cả. Mà ở tam muội chân hỏa càn quét thời điểm, Trọng Huyền Tuân vậy mà giấu vào thiên luân bên trong. Thần thông ở thế gian, cho tới bây giờ nhìn người dùng như thế nào? Tựa như hắn là cái thứ nhất người sở hữu thần thông dùng thiên luân đến nện người, hắn cũng là cái thứ nhất khai phát ra thiên luân thần thông cái này tức không lọt phòng hộ năng lực. Mà Tất Phương Ngậm, Khương Vọng sao chịu cho Trọng Huyền Tuân thời cơ? Cái này mỹ lệ một chân thần điểu miệng ngậm thiên luân, toàn thân lưu hỏa. Thôi động toàn lực, tam muội chân hỏa lấy lửa đốt sạch. Giống như là đang nấu lấy một vò rượu, tại đốt một nồi thịt. Tại tiếp tục không ngừng mà tiêu tan lấy thiên luân, nhưng thiên luân biến hóa cũng không kết thúc. Trọng Huyền Tuân đối với thiên luân khai phát, cũng hoàn toàn không chỉ như thế. Một phương này thiên luân kịch liệt bành trướng, giống như là thổi đủ khí, tại bị không ngừng tiêu tan đồng thời, vẫn lấy tốc độ khủng khiếp phồng lên đến đem Tất Phương mỏ lớn miễn cưỡng chống ra. Dù là có Tất Phương ấn gia trì, cái này tam muội chân hỏa hiền hóa Tất Phương linh tướng, cũng đã ngậm không được cái này to lớn thiên luân. Mà tại Tất Phương há mồm, lấy được tự do đồng thời, cái này thiên luân bỗng nhiên ở giữa, hiện ra rực rỡ hình thái. Vốn là một đoàn quang cầu, chốc lát ánh sáng lấp lánh thoáng qua. Cái kia ánh sáng rực rỡ xen lẫn, linh tướng huyễn hóa, nhưng thấy ngói lưu ly, gạch hoàng kim, minh châu treo chiếu. Bạch ngọc chạm khắc cột, lại thành một tòa rực rỡ cung điện, thái dương thần cung của thiên luân. Này nhất thời, thiên luân ánh sáng, chấn áp các phương, người trong đó, cao quý không tả nổi. Cần biết Tuân trong Trọng Huyền Tuân, ban sơ thế nhưng là mình ta vô địch. Tôn, Bác Vọng Hầu lo lắng hắn mũi nhọn quá mức, vì đó giấu mũi nhọn, mới đổi thành Tuân trong Tuân theo mệnh lệnh của thiên tử. Nhưng thấy lúc này hắn thân quấn thiên phủ ánh sáng, mắt có đêm dài thăm thẳm, áo trắng như tuyết, hào hoa phong nhã tuyệt thế. Hắn giống như là chủ nhân của mảnh thiên địa này, giống như là vua của thế giới này, mà thiên luân là cung điện của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cổ xưa tiếng ca, là đối thần vương tán dương. Thần uy như ngục, thần uy như biển, điều khiển này thái dương thần cung, lưu động ở trong biển lửa, gào thét lên hướng Khương Vọng đánh tới. Tam muội chân hỏa không phải có thể nháy mắt trông đỡ phân thắng thua thần thông, không giống Bất Chu Phong, hết thảy sát lực tụ là một thể, thành hoặc bại chỉ ở trong một hiệp. Khương Vọng đã đem môn thần thông này khai phát đến phi thường cường đại, nhưng tam muội chân hỏa vận hành bản chất, cần một cái. Tam muội, quá trình, quy năng của nó là tại đốt bên trong theo, hiểu biết, không ngừng xâm nhập, mà càng ngày càng cường đại. Cái này không ngừng cường đại tiến trình, là nhằm vào vì đó. Hiểu biết, chỗ đối ứng tồn tại. Trọng Huyền Tuân tại thời khắc này thôi động thiên luân làm thái dương thần cung, chống cự lại tam muội chân hỏa lực lượng, cưỡng ép va chạm. Là tam muội chân hỏa trước đốt phá thiên luân, vẫn là hắn tiên phong đuổi Khương Vọng, đánh tan cái này thần thông biển lửa. Trọng Huyền Tuân chính mình, đương nhiên là có chắc chắn đáp án. Mặt trời gay gắt tuần không, vạn vật thần phục, nhưng đối với Khương Vọng đến nói, Trọng Huyền Tuân ngồi tại Thái Dương thần cung, liền mang ý nghĩa. Một thân cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, đã bị chính hắn có hạn chế. Cái kia một vòng Thái Dương thần cung, chẳng phải là tốt nhất bia sống. Thế là toàn bộ Lâm Truy Tây ngoại ô, cũng nghe được một tiếng kiếm reo. Thiên phủ thân thể Khương Thanh Dương, khoác trên vai xương gió, tắm xích hỏa, chiếu khắp vàng dòng mắt. Tốt một cái nhẹ nhàng kiếm tiên nhân, không chút do dự diễn hóa đỉnh cao nhất khuynh đảo chi kiếm, lấy trụ trời đụng nhân gian. Dùng cái này trụ chống trời treo ngược, đụng vào Thái Dương thần cung. Rực rỡ va chạm phát sinh, đầy trời là phi ảnh. Khắp nơi là ánh sáng lấp lánh. Thị giác ý nghĩa bị phá hủy, không phải người có cường đại thị lực không thể thấy. Kiếm tiên nhân lạc lối trốn nhân gian, đụng vào Thái Dương thần cung tuần sát chư thiên. Khương Vọng tuyệt không nhượng bộ, tuyệt không dao động. Tại rằng co thời điểm, hắn có thể lấy ý chí lớn lao, đối kháng tinh, khí, thần, rằng co đến thiên hoang địa lão, cũng tuyệt không trước tại đối thủ lộ ra một chút kẽ hở. Tại cần quyết đoán thời điểm, hắn cũng có tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào quả quyết. Vì một tuyến cơ hội thắng, đọ sức lấy sinh tử. Này một kiếm ra, cạch, hình như có một tiếng nứt vang. Sinh ra nứt vang chính là danh kiếm trường tương tư, hay là Thái Dương thần cung của Trọng Huyền Tuân. lửa mấy chục ngàn người đại quân không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người nín hơi mà đợi. Cái kia sáng chói Thái Dương thần cung biến mất, một lần nữa hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, giữ tại Trọng Huyền Tuân trong tay. Mà Khương Vọng đỉnh cao nhất Khuynh Đảo chi kiếm vẫn tại tiến lên. Trọng Huyền Thắng quân hàng bên trong thở dài một hơi, tại mọi người trong quan sát, giờ khắc này tựa như là Khương Vọng chiếm thượng phong. Nhưng mà Khương Vọng chính mình phi thường rõ ràng, hắn thống hợp các thần thông kiếm tiên nhân một kiếm, hoàn toàn chính xác áp chế Thái Dương thần cung của Trọng Huyền Tuân, thế nhưng đồng thời không có đạt tới đánh tan tình trạng. Là Trọng Huyền Tuân chủ động rút về Thái Dương thần cung. Giá phải trả chính là, tại một thân quanh người, bỗng nhiên sáng lên một cái mỹ lệ sáng chói, như bảo thạch sự vật, sau đó toái diệt. Tinh Luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trong lòng sinh ra to lớn báo động, hắn tuyệt đỉnh nhất kiếm còn tại tiến lên, tựa hồ còn có thể rào sát cái này Tinh Luân một lần. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên thu kiếm, sương gió, xích hỏa, kiếm thế, cái kia cực hạn sáng chói tất cả, khoảnh khắc mịt mù như mây khói. Mà hắn thân như chim xanh, tại không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu quỹ tích, một nháy mắt bay ra biển lửa. Có thể nào bay ra? Ba, một cái bàn tay thon dài, bắt lấy Khương Vọng mắt cá chân. Đây đại khái là ở đây rất nhiều người trong cuộc đời chỗ thấy biết đến đặc sắc nhất chiến đấu. Tại ngay từ đầu liền tiến vào cao trào, sau đó một làn sóng xếp một làn sóng, một đỉnh núi cao hơn một đỉnh núi cao, không có nửa khắc ngừng. Mà hết thảy này đặc sắc công thủ đổi, đối với trong chiến đấu hai người mà nói, vẫn chỉ là tại cướp đoạt tiên cơ giai đoạn. Lôi âm diễm tước, trảm vọng đạo đồ, thiên phủ thân thể, tất phương linh tướng, Thái Dương thần cung, đỉnh cao nhất Khuynh Đảo chi kiếm, thậm chí cả Tinh Luân. Liên tiếp, cho đến lúc này, lần này tiên cơ tranh, mới tính hết thảy đều kết thúc. Trọng Huyền Tuân cưỡng ép thu hồi Thái Dương thần cung, không tiếp tiêu hao một lần Tinh Luân lực lượng, đương nhiên là làm chiếm trước tiên cơ, hắn đương nhiên cũng cướp được tiên cơ. Như hắn như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cướp được tiên cơ, cũng liền cơ bản mang ý nghĩa cướp được thắng lợi. Dưới áo trắng như tuyết, lực lượng kinh khủng tại bên trong cơ bắp chạy vội, Trọng Huyền Tuân một tay bắt lấy Khương Vọng, giống như bắt lấy một cái chim bay, hướng xuống kéo một phát. Liền người mang theo Khương Vọng cùng một chỗ, lấy đáng sợ cực tốc rơi xuống. Xoay tròn người này, trực tiếp lấy nó thân thể làm chuôi, lấy đầu lâu làm chùy, ầm ầm đập xuống đại địa. Oanh, Khương Vọng thân thể đem đại địa đập ra một cái hố nhỏ đến. Cái này ngoại ô võ đài, từ trước là tề quân xuất chinh tuyên thệ trước khi xuất quân nơi, nên không biết đến cỡ nào rắn chắc. Có thể lúc này, miễn cưỡng bị cái này, thịt chùy, đập ra hố. Cái này một cái đơn giản thô bạo đập lên phía sau, là một nháy mắt đến trăm ngàn lần Trọng Huyền lực lượng, tại Khương Vọng trên thân thể lôi kéo lặp đi lặp lại, công thủ tiêu tan, cuối cùng mới tại Trọng Huyền Tuân cự lực xuống có thể thành hàng. Hắn nhất định phải thừa nhận, ở chính diện giao phong bên trong, hắn dù không thua Khương Vọng nửa đầu, thế nhưng rất khó tranh đến nửa đầu. Tại một lần lại một lần kịch liệt công thủ sau, hắn không thể không lấy Tinh Luân một lần chống cự hiệu quả đem đổi lấy tiên cơ, kỳ kinh thập tam thiên, có nói. Thà rằng thua số tử, chớ mất trước một, Trọng Huyền Tuân quân cờ đã bỏ, trước cũng tranh đến. Cái này đại giới có đáng giá hay không, còn cần chờ về sau chiến đấu đến nghiệm chứng. Nhưng ít ra tại lúc này, hắn vững vàng nắm chắc chủ động, đương nhiên muốn trực tiếp đem Khương Vọng giải quyết. Chân sau xê dịch, bước chân xê dịch. Vặn eo làm dây đàn, chân kéo eo, eo kéo lưng, lưng kéo cánh tay, cả người giống như là một cây cung. Nhẹ nhàng chọc thế quý công tử, biến thành bên lò lửa vô tình người rèn sắt. Người giống như có thể nhìn thấy mồ hôi tại hắn cơ bắp bên trên vẩy ra quỹ tích, giờ khắc này gồm cả lực cùng đẹp, xoay tròn Khương Vọng, quay người lại nền. Tràng diện bên trên Khương Vọng đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Luân là thật đáng sợ thần thông, lấy Tinh Luân đến giành trước, lại là tại Trọng Huyền Tuân như vậy chiến đấu tài tình đỉnh cao nhất nhân vật trong tay, bất kể là ai cũng thủ không được. Nhưng cho dù là đang nhìn như không có lực phản kháng chút nào lúc này, Khương Vọng cũng là lấy thần thông ánh sáng hộ thể, tụ tập tinh lực tại thân, chưa chịu bản chất tổn thương. Hắn một nháy mắt chống cự Trọng Huyền Tuân trăm ngàn lần Trọng Huyền lực lượng quấy nhiễu, không giờ khắc nào không tại chiến đấu. Thân thành chùy trong tay người khác, bị người xoay tròn vừa đi vừa về nện đất, nhìn như chật vật, thật giống cũng cực mất mặt, cũng là tại thế cục bất lợi bên trong, tổn thương nhỏ nhất lựa chọn. Nhưng nếu là lại đến, hắn cũng không thể đáp ứng. Người tại không trung bị vung mạnh thành đường vòng cung, thế nhưng tại người đường vòng cung bên trong phân ra kiếm cung. Bên trái nét phẩy mà bên phải nét mác, chữ nhân. Gen, đã hai phần, kiếm chữ nhân, người tại không trung hay là người, thần không phải do mình thời điểm, hay là xem như người mà tồn tại. Thần này bị bắt không phải do mình, kiếm này từ mình không do người. Đây là như thế không khuất phục một kiếm, vạn cổ đến nay, người sở dĩ đứng ở thiên địa. Thế nhưng là tại kiếm thế hình thành nửa đường, Trọng Huyền Tuân cái tay kia nắm chặt mắt cá chân của hắn, bỗng nhiên dũng mãnh lao tới gào thét lực lượng, khiến cho nó thân chấn động. Mà Trọng Huyền Tuân một tay bắt hắn lại hướng phụ cận kéo một cái, một tay xoay tròn thiên luân, xảo lại xảo nện ở trên trường tương tư. Keng, tại kiếm chữ nhân thành hình phía trước, đem nó nện tán. Đây là cho đến tận này, kiếm chữ nhân của Khương Vọng lần thứ nhất không tới kịp thành hình liền bị đánh tan. Đương nhiên là có hắn bị Trọng Huyền Tuân bắt lấy, không cách nào thi triển hết kiếm thế nguyên nhân, có thể Trọng Huyền Tuân nắm chắc chiến cơ, nhìn rõ sơ hở năng lực, cũng thực tế có thể xưng đáng sợ. Nhưng Khương Vọng há lại dễ cùng, hắn từ đến không trông cậy vào đối thủ sai lầm, tại loại này kém lớn thế cục bên trong, cũng nhất là không trông cậy vào mình có thể một bước cứu vãn. Kiếm thế rủ tán, kiếm khung đã mở, nghênh đón Trọng Huyền Tuân, lại cũng không là cái gì không môn. Một sợi xương gió đã chạm mặt, sáu cái sát sinh đinh dài xếp thành một hàng, hướng về phía Trọng Huyền Tuân từ đầu đến chân, tuyệt sát lục hợp. Nhất cực hạn sắc bén, nhất cực hạn sát lực, trong nháy mắt đó kinh khủng cảm thụ, để đã tới gần Trọng Huyền Tuân không thể không buông lỏng tay ra, xoay người mà tránh. Có thể mây xanh ấn ký vừa hiện tức tán, Khương Vọng đã vắt ngang ở phía trước, lật tay nhấn một cái, hỏa giới hạ xuống, đồng thời đập xuống diễm hoa đốt thành. Đi qua trong chiến đấu hiểu biết đền bù, lúc này tâm muội chân hỏa, đối với Trọng Huyền Tuân uy hiếp đã hơn xa tại trước. Càng không nói đến là hỏa giới điệp ra diễm hoa đốt thành hình thái. Sáng chói lửa cháy mạnh bao trùm thiên địa muôn phương, kinh khủng thuật pháp một nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Hỏa gà lễ lật thế, sát sinh đinh đuổi theo, Trọng Huyền Tuân áo trắng tung bay, trở tay cầm một vầng trăng, thiên phủ ánh sáng, gia trì trảm vọng. Khoảnh khắc thấm nguồn căn bản, thế là một đao, đao mở hỏa giới. Hỏa giới cùng diễm hoa đốt thành hợp thuật không thể đạt tới đỉnh phong, cũng đã trước một bước bị Trọng Huyền Tuân đạo đồ lực lượng chém vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vô cùng rực rỡ toái diệt bên trong, hai người lần nữa đuổi giết một chỗ. Lấy đầy trời lưu hỏa làm bối cảnh, Trọng Huyền Tuân tay trái Nguyệt Luân, tay phải Thiên Luân. Khương Vọng cũng thu trường kiếm. Tay trái Tất Phương ấn động tam muội chân hỏa, tay phải sát sinh đinh thổi bất chu phong. Giết đến tính lên, hắn thậm chí cụ hiện ra một cái màu vàng ròng, chiếu sáng ánh sáng bất hủ quang cầu. Xích tâm thần thông, lấy xích tâm nện thiên luân, mọi người nhìn đến hoa mắt thần mê. Thiên luân, nguyệt luân, trọng huyền, trảm vọng, tam muội chân hỏa, bất chu phong, kiếm tiên nhân, xích tâm. Hai người chém giết đến bước này, lấy thần thông đối oanh. Cách chương.